Tiên tử xin giúp ta trường sinh. Chương 73, C73, chủ yếu là chân thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thủ Chân cấp tốc khôi phục lại, nếp nhăn đen trên mặt cũng nhanh chóng tiêu tanh, cũng không biết là tác dụng của trường lôi ôn chi hành, hay là sợ hãi kích phát tiềm năng của gã được rồi. Ôn chi hành thấy thế cũng thầm nghĩ đáng tiếc, hắn còn muốn dùng thêm vài lần tâm lôi trường, xem như luyện tập. Vương sư đệ, không sao chứ? Ôn chi hành vỗ hai tay một cái, lôi cầu trong lòng bàn tay hóa thành hai đạo lôi hồ tiêu tán, chợt đi nhanh về phía trước, muốn xem xét tình huống của Vương Thủ Chân. Ta, không, chuyện, đa tạ, sư huynh, Vương Thủ Chân miễn cưỡng cười nói, trên mặt hiện lên một tia cảm kích, lại dãy dụa muốn đứng lên. Đùng ngừng, sau đó, một cỗ lôi điện lực còn chưa tiêu tán từ trong thân thể gã bề án ra. Thân thể Vương Thủ Chân nhất thời run lên, hai mắt trợn trắng, trực tiếp ngất đi. Giờ phút này, toàn thân gã bị sét trong lòng bàn tay nổ đến đen kịt, tóc giống như rễ rụng thẳng đứng. Ôn chi hành, không chết chứ, ý định ban đầu của hắn là cứu người. Cũng may sau khi nhập thân kiểm tra, phát hiện Vương Thủ Chân chỉ bị giật hôn mê, cũng không có gì đáng ngại. Đồng thời, thương thế trên người cũng nhanh chóng khôi phục. Thân thể này, lực khôi phục này, đều sắp vượt qua ta. So với thân thể Niết Bàn lần thứ 7 không kém bao nhiêu. Ôn chi hành trong lòng khiếp sợ, hắn thế nhưng tốn bao nhiêu khí lực, tân tân khổ sở bị những yêu nữ kia thải bổ, mới đi đến một bước này. Vương Thủ Chân này mới bao lâu, có chút gì đó, ôn chi hành lại nhìn đỉnh đầu Vương Thủ Chân, phía trên có một tím một vàng, hai mảnh vỡ tạo hóa. Đây, con trai của chân thiên mệnh, ôn chi hành tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không nhịn được líu lưỡi. Phát hiện mảnh vỡ tạo hóa, phải chăng tiêu hao một tháng thọ nguyên thu thập ngẫu nhiên? Thu, lúc này không thu, còn đợi đến khi nào? Mảnh vỡ tạo hóa màu tím, 1, trước mắt, 1, 4. Mảnh vỡ tạo hóa kim sắc, 1, trước mắt, 2, 5. Còn thiếu 3 mảnh vỡ tạo hóa kim sắc. Trong lòng ôn chi hành khẽ động, vào giờ khắc này, hắn thậm chí có chút muốn mang theo Vương Thủ Chân cùng nhau chạy trốn. Nếu là lại toát ra mấy mảnh nhỏ tạo hóa màu vàng, mình có thể kiếm lớn rồi. Chẳng qua rất đáng tiếc, điều này rõ ràng có chút không thực tế. Ôn, sư huynh, đúng lúc này, Vương Thủ Chân cũng là mơ màng tỉnh lại. Vương sư đệ, không sao chứ? Ôn chi hành đưa tay nâng gã dậy, trên mặt hơi áy náy. Không đáng ngại, đa tạ sư huynh. Vương Thủ Chân khoát tay, lập tức lại kích động nói. Ôn sư huynh, đây là ngươi lần thứ hai cứu ta, đại ân lời không cảm tạ, ta cho ngươi dập đầu đi. Nói xong, lại muốn hai đầu gối quỳ xuống. Ôn chi hành vội vàng giữ chặt cánh tay đối phương. Bệnh thần kinh a, sao động một chút là dập đầu, không thích hợp, không thích hợp. Vương sư đệ, nam nhi dưới gối có hoàng kim, lần sau cũng không thể làm như vậy. Dưới sự cự tuyệt của ôn chi hành, Vương Thủ Chân bất đắc dĩ buông tha cho ý nghĩ dập đầu của mình. Nhưng đại ân của ôn sư huynh, gã thật sự không thể báo đáp. Ôn sư huynh, mau ngồi, mau ngồi. Vương Thủ Chân vội vàng kêu ôn chi hành ngồi xuống. Nhưng mà nhìn chung quanh, ngoại trừ cái giường đá kia ra, cái gì cũng không có. Trên giường đá, còn có một cái chăn đệm hơi cũ nát. Vương Thủ Chân nhất thời vò đầu, đứng cũng không sao. Ôn chi hành nhìn ra Vương Thủ Chân quẫn bách, cười nói. Đúng rồi, Vương sư đệ, ngươi không khống chế được cỗ lực lượng kia sao? Vương Thủ Chân nghe vậy, nhất thời có chút nghĩ mà sợ gật đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cỗ lực lượng này sẽ mê hoặc tâm trí của ta, cắn nuốt ý thức của ta. Ta vừa rồi liền không khống chế được. Bằng không lần này ta sợ là phiền toái lớn rồi. Mê hoặc tâm trí sao? Ôn chi hành khẽ nhíu mày, lại cười nói. Nếu như vậy, sư huynh có một bí pháp có thể giúp ngươi. Bí pháp, Vương Thủ Chân sửng sốt, ôn chi hành không nói, đai lưng chữ vật bên hông chợt lóe, một cái ngọc giản xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Thanh tâm chú, đây là pháp môn chuyên tu tâm tính, chính là lúc trước sư huynh ngẫu nhiên có được. Thanh tâm chú, chuyện này, không thể không thể, Vương Thủ Chân hoàn hồn, vội xua tay cự tuyệt, đây là bí pháp sư huynh có được, sao có thể tùy ý cho ta. Thanh tâm chú này ta đã sớm tu hành. Sư đệ cứ việc cầm đi là được. Ôn chi hành trực tiếp nhét vào lòng bàn tay Vương Thủ Chân. Khuôn mặt đen nhánh của Vương Thủ Chân tràn đầy do dự, nhưng cuối cùng vẫn không lay chuyển được Ôn Chi Hành. Ta lại nhận đại ân của sư huynh. Vương Thủ Chân sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt phức tạp. Sư huynh đối xử với ta như con ruột, chuyện nhỏ thôi. Ôn Chi Hành khoát tay cười. Đúng rồi, Ôn sư huynh, trễ như vậy tới tìm ta có cần ta hỗ trợ hay không? Vương Thủ Chân đột nhiên nhớ tới, vội nói. Cũng không có đại sự gì. Ôn Chi Hành lắc đầu, nghĩ nghĩ lại nói. Vương sư đệ, chuẩn bị một chút, sắp tới có thể có cơ hội thoát khỏi Vạn Diệu Cung. Thoát khỏi Vạn Diệu Cung, Vương Thủ Chân giật mình, vẻ thật thà trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Sư huynh, đã xảy ra chuyện gì, ngươi làm sao biết? Không cần hỏi nhiều, đến lúc đó ngươi sẽ biết, có thể trốn thì trốn. Ôn Chi Hành không nhiều lời, dù sao chính hắn cũng không biết đạo cụ sẽ như thế nào. Vâng, Ôn sư huynh, ta hiểu rồi. Vương Thủ Chân gật đầu lia lịa, rồi lại hỏi. Ôn sư huynh, Trương sư huynh biết việc này không? Hắn biết, Trương Thiên Thành và Mục Vân Thanh vẫn luôn liên lạc. Việc này gã tự nhiên biết, phương diện nào đó gã vẫn biết nhiều hơn Ôn Chi Hành. Vậy là tốt rồi, đến lúc đó, ba chúng ta cùng nhau chạy ra ngoài. Vương Thủ Chân thật sự hưng phấn mở miệng, như thế là tốt nhất. Ôn Chi Hành ánh mắt lóe lên, cười nói. Đúng rồi, Vương sư đệ, ta còn có vài thứ, ngươi cứ cầm đi. Vừa dứt lời, trong tay hắn lại xuất hiện một ít phù lục cùng linh thạch. Đều là thu hoạch từ trên người Khâu Anh Nhi. Những phù lục này, đại bộ phận đối với hắn mà nói không có tác dụng gì, đơn giản cũng liền lại bán một cái nhân tình. Sư huynh, ta không thể nhận. Vương Thủ Chân kinh hãi, vội vàng cự tuyệt. Gã đã nợ Ôn Chi Hành rất nhiều nhân tình, sao có thể không biết xấu hổ mà nhận lấy mấy thứ này. Sư đệ, còn nhận ta làm sư huynh thì nhận đi, sư huynh còn rất nhiều. Ôn Chi Hành cười lần nữa móc ra một ít bùa chú, chợt nói. Còn có những thứ này là cho Trương sư huynh, đến lúc đó ngươi giao cho hắn. Ôn sư huynh, ta, Vương Thủ Chân trong tay nặng trịch, thật sự là có chút không biết nên nói cái gì. Vương sư đệ, sư huynh biết ngươi không phải vật trong ao, ngày sau nhất định hóa long nhất phi trùng thiên, ngày sau chờ ngươi tu vi thành công, đừng quên sư huynh là được. Ôn Chi Hành cũng không giấu giếm suy nghĩ của mình, chủ yếu là chân thành. Tốt, sư huynh, ta nhận lấy. Vương Thủ Chân hít sâu một hơi, trịnh trọng gật đầu. Đem phù lục cùng linh thạch hết thảy nhận lấy. Sư huynh thật tốt quá. Vương Thủ Chân trong lòng thầm than, nói những lời này, hẳn cũng chỉ là vì muốn ta nhận mấy thứ này. Vương sư đệ, ngươi sớm ngày nghỉ ngơi. Làm xong tất cả, Ôn Chi Hành cũng không dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại hàn huyên hai câu, liền trực tiếp cáo từ rời đi. Việc nên làm, hắn đều đã làm, đó là một khoản đầu tư cho bản thân, ngày sau tiền lời cụ thể như thế nào, hắn cũng không biết. Đương nhiên, đây vốn là mua bán một vốn vạn lợi. Hầu hết đồ đạc đều là hắn thu thập mà đến, Vương Thủ Chân vẫn nhìn bóng lưng Ôn Chi Hành rời đi, cho đến khi biến mất trong đêm tối. Đại ân của Ôn sư huynh, ta không thể quên. Vương Thủ Chân nắm chặt nắm đấm, một ngày nào đó, ta sẽ báo đáp ân tình này. Lần này, có thể yên lặng chờ chính Dương Tông ra tay rồi. Trên đường trở về, Ôn Chi Hành vừa đi vừa cân nhắc. Ngay khi tới gần chỗ ở của mình, trước mặt hắn đã có bảng nhắc nhở bê án ra, phát hiện mảnh vỡ tạo hóa, phải chăng tiêu hao 3 tháng thọ nguyên ngẫu nhiên rút ra, cách chương.